Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 05, Tài Bảo Vương. Cảm ơn bạn Tia DF 2828 đề cử một nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Tiêu Tiêu 2828 đề cử một nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Tia Liên 88 đề cử hai nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Tiêu Ai 88 đề cử một nguyệt phiếu. Ở trung thổ đại lục phương Tây, trăm năm trước quật khởi Hồng Long Tài Bạo Vương tại trải qua dài đến mấy chục năm chiến tranh tàn khốc sau, cuối cùng dẫn đầu dưới trướng quái vật quân đoàn tại phương Tây thành lập nên một cái đáng sợ Hồng Long quốc gia, tự xưng là Hồng Long đế quốc. Kia là một cái đủ để chấn kinh toàn bộ trung thổ đại lục truyền kỳ. Tại trăm năm trước, trung thổ thế giới cũng không phải hiện tại tràn đầy hỗn loạn thế giới. Lúc kia, nhân loại tại Seta đại lục ở bên trên là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Có thể nói là tại trước khi vẫn lạc sau cùng huy hoàng. Tài Bạo Vương có thể dẫn đầu dưới trướng quái vật quân đoàn miễn cưỡng tại phương Tây đánh xuống. Như thế một cái khổng lồ quốc gia, tự nhiên sẽ không đơn giản đi nơi nào. Cơ hồ là đối cứng lấy rất nhiều chính nghĩa tổ chức. Mới cuối cùng tại phía Tây đặt chân, Tài Bạo Vương tạo dựng lên Hồng Long đế quốc. Mặc dù ở một mức độ nào đó học tập nhân loại thống trị, nhưng bản thân dã tính căn cũng không có biến mất theo. Hàng năm vừa đến mùa thu hoạch, Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn đều sẽ đối với nhân loại phòng tuyến phát động tấn công. Đang tiêu hao một chút quái vật số lượng đồng thời, cướp đoạt đồ ăn tiếp tế tự thân. Cái này cùng Lam Long Vương quốc hoàn toàn khác biệt. Từ khi Lam Long Hoàng cung quật khởi, vẫn luôn là phương Nam Lam Long Vương quốc đại lượng lương thực Bắc vận. Thông qua thương nghiệp giao dịch các loại thủ đoạn, tiến vào trung thổ thế giới từng cái quốc gia, Hồng Long đế quốc là thiếu lương ít lương, cho nên phát động đối trung thổ thế giới nhân loại quốc gia tấn công xâm lược. Mà Lam Long Vương quốc, bản thân tiên tiến kỹ thuật sản xuất, khiến cho sức sản xuất đại phát triển, cho dù tại thiên tai năm bên trong hàng năm lương thực sản lượng đều là đầy đủ không thôi. Sinh ra đại lượng dư lưu. Lam Long Vương quốc chính phủ quan phương sở dĩ phát động chiến tranh, xem trọng là đối phương nhân khẩu cùng thổ địa. Các loại khác biệt trước không tỉ mỉ nói. Hồng Long đế quốc tồn tại cho trung thổ thế giới bản thân, liền như là một cái thật lớn u ác tính, không ngừng mà hấp thụ trung thổ thế giới quốc gia dinh dưỡng. Nhiều năm chiến tranh khiến cho phụ cận mấy cái quốc gia đều là tổn thất nặng nề. Ở trong đó, vị trí cho trung thổ khu vực biên giới, cùng Hồng Long đế quốc lẫn nhau láng giềng, cũng chính là trung thổ đại lục Tây Nam địa khu những cái kia công quốc. Càng là như vậy mới phía Nam duyên địa khu nhiều núi. Giao thông cực kỳ không tiện, giữa núi rừng càng là dã man nhân, dã thú, quái vật hoành hành, cùng trung thổ đại lục hạch tâm khoảng cách lại xa. Tại đứng trước Hồng Long đế quốc xâm lấn thời khắc, muốn hướng trung thổ địa khu quốc gia cầu viện đều khó mà làm được. Theo Hồng Long đế quốc quật khởi, trung thổ đại lục Tây Nam biên cảnh những cái kia vắng vẻ khu vực những cái kia cùng nó giáp giới. Quốc gia, cơ hồ biến thành Hồng Long đế quốc ABQ. Mỗi lần Hồng Long đế quốc trong nước thiếu lương thời điểm liền đều tới đánh một cái gió thu. Khiến cho cả nước trên dưới đều là thân ở cho nước sôi lửa bỏng ở trong. Tại loại này bối cảnh phía dưới, làm Lam Long Vương quốc lái vào vỡ vụn, một đường theo khu vực biên giới đánh tới trung thổ đại lục Tây Nam địa khu. Thân ở nước sôi lửa bỏng ở trong Hồng Long đế quốc xung quanh quốc gia. Không có làm bao lớn chống cự, liền đầu nhập vào Lam Long Vương quốc dưới trướng. Bất kể nói thế nào, chí ít Lam Long Vương quốc giàu có, cho dù đã mất đi quý tộc địa vị cùng quyền lực, cũng tốt hơn đầu hàng đến cái kia tràn đầy chém giết dã man Hồng Long đế quốc. Chiến tranh tiếp tục nhiều năm, những này miễn cưỡng trèo chống biên cảnh quốc gia. Đối với Hồng Long đế quốc tàn khốc, thậm chí so tài bạo vương còn càng thêm rõ ràng. Cũng chính bởi vì những cái kia biên cảnh quốc gia quy hàng, khiến cho Lam Long vương quốc phạm vi lãnh địa cấp tốc khuếch trương, cuối cùng lan ra đến Hồng Long đế quốc biên cảnh, cùng trung thổ trên đường lớn cái này tiếng tăm lừng lẫy Hồng Long đế quốc giáp giới. Những quốc gia này quy hàng, khiến cho Lam Long vương quốc lấy cực nhanh tốc độ khuếch trương, thậm chí cả rất lớn một bộ phận khu vực. Kỳ thật trên danh nghĩa thuộc về Lam Long vương quốc, nhưng trên thực tế còn không có bất kỳ Lam Long vương quốc quan viên phân phối xuống nông thôn, đem những cái kia phần lớn khu vực trưởng khống. Nhưng mà, loại này khuếch trương cũng không phải là một chuyện tốt, bởi vì những này quy hàng quốc gia còn đồng thời gặp phải một cái địch nhân đáng sợ. Hồng Long đế quốc, đối với Hồng Long đế quốc mà nói, tại cùng quanh mình nước láng giềng xung đột giao chiến quá trình bên trong, tiếp tục tiếp cận trên 100 năm chiến tranh, hao phí tâm lực, cuối cùng mình đánh tàn phế quốc gia, lại đột nhiên ở giữa trở thành những người khác thành quả. Cái này sao có thể phải nhịn xuống? Tựa như chơi đùa thời điểm, người cái kia phổ thông pháp sư hao thời hao lực thật vất vả đem Lam Ba Ba đánh cho tàn phế. Mắt thấy là phải đem Lam Ba Ba nhận lấy, sau đó đánh giá không biết từ nơi nào đột nhiên xông tới. Một cái trừng trị đưa ngươi Lam Ba Ba trừng trị đi. Làm sao có thể cam tâm? Thừa dịp phía nam mấy cái kia quốc gia phản chiến đầu hàng hỗn loạn công phu, Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn liên tiếp xuất động, tập kích quấy rối biên cảnh, đem mấy cái tiểu trấn đồ sát hầu như không còn. Sau đó một cái hỏa hoạn đốt thành đất trống. Bởi vì những quốc gia này đầu hàng quan hệ, trên danh nghĩa, những này biên cảnh thổ địa đã là Lam Long vương quốc lãnh thổ. Bởi vậy cũng có Smith tại trên báo chí nhìn thấy biên cảnh xung đột đưa tin, cùng Lam Long vương quốc quan phương nghĩa chính ngôn từ tuyên cáo. Trên thực tế, tại trên báo chí tuyên cáo đồng thời, tổ rồng đại quân cũng đã xuất phát, tập hợp lực lượng tinh nhuệ điều đi biên giới Tây Bắc, tiến vào chiếm giữ bảo hộ những cái kia đầu hàng quốc gia, chuẩn bị tiếp thu biên phòng sự vật. Cứ việc bởi vì con đường giao thông không tiện quan hệ, đại quy mô luyện kim đạn dược vũ khí khó mà vận chuyển đến, nhưng là tổ rồng đại quân sở dĩ quét ngang hết thảy không phù hợp quy tắc, dựa vào cũng không chỉ là trong tay công nghệ cao vũ khí. Sớm tại mấy năm trước, Austin liền đã từng săn giết Kava đại xâm lâm nội bộ một ít truyền kỳ nửa truyền kỳ quái vật, đại lượng chế tạo ra cực kỳ cường đại nửa truyền kỳ quân đoàn. Huống chi, lấy Austin làm chủ đạo, tập hợp mấy cái thế giới trí tuệ ngưng tụ ra tới siêu phàm tu luyện thể hệ, so với trên thế giới này cái khác giã lộ tu luyện không cần tốt hơn quá nhiều. Tại tiếp tục mười mấy 20 năm tích lũy phía dưới, chỉnh thể thực lực đã sớm trở nên cực kỳ đáng sợ. Tinh nhuệ Lam Long đại quân, trừ trong tay công nghệ cao vũ khí, thực lực chân thật cũng là cường đại đến đáng sợ. Chỉ bất quá ở trong đó kỹ càng khớp nối, cũng không phải là Smith những này rộng rãi Lam Long vương quốc bình dân đủ khả năng biết. Những năm gần đây, biên cảnh xung đột cũng chưa từng dừng lại qua. Đối với quân đội điều động, Bộ Ngoại giao cường ngạnh phát biểu, Lam Long vương quốc rộng rãi dân chúng đối với cái này sớm đã là nhìn quen không trách. Tại vô địch vương quốc đại quân trước mặt, hết thảy phong kiến thế lực cũ đều là hổ giấy. Chỉ cần lòng tin tràn đầy chờ đợi thắng lợi sau cùng khải hoàn kết quả chính là. Không chỉ có là Smith là nghĩ như vậy, cái khác rộng rãi Lam Long vương quốc thần dân cũng là nghĩ như vậy. Nhiều năm qua liên tiếp chiến tranh, từng chàng có thể nói là nghiền ép thức thắng lợi, đúc thành Lam Long vương quốc đại quân công đều phá, chiến vô bất thắng thần thoại, làm Lam Long vương quốc thần dân rộng rãi dân chúng đối với nhà mình quân đội đều là tràn đầy một loại phát ra từ nội tâm tự hào. Nhưng mà, không có ai biết chính là, cái kia xa xôi biên cảnh nhìn như bình thường xung đột lợi ích. Trên thực tế che giấu càng nhiều phun trào âm mưu ám lưu. Cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Hồng Long Đế Quốc, Tài Bạo Vương Hebrew chậm rãi theo chảy xuôi màu đỏ sậm nham tương miệng núi lửa ở trong dâng lên. Dữ tợn trên đầu tắm nóng bỏng dung nham, tinh hồng con ngươi, hướng phía phương nam chân trời nhìn lại, phía sau che khuất bầu trời hai cánh chậm rãi mở ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ